Chương 65, Obito, ngươi tiết tháo đâu? Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Kế tiếp, Obito đoàn người bình an về tới cổ nổ hạ doanh địa, mang theo mới mở ra một đôi xạ dị gẳng, hoàn toàn một chút sự tỉnh cũng không có, thực lực đại tăng. Kakashi cũng không có thu được Obito con mắt, chỉ đỏ gì tự nhiên vẫn chưa xong cha nở dê thà y, thậm chí bởi lúc trước trong chiến đấu tổn thất một con mắt, chiến lực của hắn còn có một chút trưởng. Nếu như không phải cuối cùng nạ ạ kỳ xuất thủ trị liệu, hắn con mắt phỏng trừng trực tiếp liền muốn mù dù vậy, cũng có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, mới có thể một lần nữa phát huy ra chiến lược. Cảm ơn đại nhân. Kakashi thấp giọng nói. Hành, rõ ràng đi theo phía sau chúng ta, nếu như sớm một chút đi ra, Kakashi cũng sẽ không cần chịu đả thương. Obito rất bất mãn nói. Obito Kakashi nhướng mày, chiến đấu là chuyện của mình, không muốn tổng dựa vào người khác. 383 đoàn đội hợp tác chẳng lẽ không đúng dựa vào thế nhưng tất cả mọi người như vậy tôn sùng. Obito hừ hừ hai tiếng. Kế tiếp chính là hai người hằng ngày đấu võ mồm, tuy là đã trải qua một hồi huyết đấu, để cho hai người cảm tình thăng hoa không ít. Thế nhưng nên đấu võ mồm, vẫn sẽ cãi vả, nhưng mà Na Ả Kỳ lại hoàn toàn không có để ý bọn họ phu phụ cãi nhau, mà là cho mày. Kỳ quái, làm sao tiểu đội không dùng ra hiện cầu cán Nạ Bỉ vẫn là cái kia cầu cán Nạ Bỉ, Mỹ Nạ Tổ vẫn như cũ dựa theo nguyên tắc chạy đi tiếp viện tiền tuyến, mà Obito mấy người cũng dựa theo nguyên tắc quá độ canh gà. Thế nhưng vấn đề tiểu đội đâu ngươi nha, làm sao lại không dựa theo nguyên tắc đi ra đi dạo một vòng sao? Nạ ạ kỳ khó tránh khỏi cho mày, hết lần này tới lần khác loại chuyện như vậy vẫn không thể đối với Mỹ Nạ Tổ bọn họ nói. Ở cô nổ hạ nhân trong mắt, cái này không quá chính là một cái tầm thường nhiệm vụ, thậm chí còn chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, có thể nói là một cái hoàn thành tốt vô cùng nhiệm vụ. Thế nhưng đối với Nạ ạ kỳ mà nói, hắn nhưng không có đạt được mục đích của chính mình muốn nói cùng nguyên tắc duy nhất bất đồng ngay cả có ta. Nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ, bởi vì ta theo ở phía sau, cho nên tiểu đội mới không có động tác. Dù sao ở ta nơi này cái ảnh cấp trước mặt, nham nhận muốn dùng cái gì nham thạch ghép vỡ Obito, thật sự là quá khó khăn một chút. Bất quá nạ ạ kỳ nhúng mày, tiểu đội hẳn không phải là cái loại này lo lắng người của ta a tiểu đội, tiêu căng khó thuần, tiêu ngạo không gì sánh được. Làm sao có thể bởi vì người khác mà thay đổi chính mình kế hoạch đối mặt ngũ ảnh, hắn đều mặt không đổi sắc chiến đấu. Nhưng lại dễ như trở bàn tay áp chế tất cả địch nhân, hoàn toàn đem treo chọc trong lòng bàn tay bởi vì nạ ạ kỳ theo, thì càng sửa lại kế hoạch không phải nhiều lắm sẽ lại làm ra chút chuyện gì, tựa như dẫn đi mì nạ tổ giống nhau, đem nạ ạ kỳ dẫn đi chính là căn bản không cần, cũng sẽ không thay đổi chính mình kế hoạch còn như tiểu đội bỏ qua Obito các loại khả năng, nạ ạ kỳ nghĩ, cũng không nghĩ. Obito tài năng không phải chuyện đùa, mặc dù bây giờ bất quá là một cái trung nhẫn, thế nhưng ở ban dưới sự chỉ điểm. Hầu như trong nháy mắt biến thành chân chính ảnh cấp cao thủ, khống chế cửu vĩ, nên chiến đệ tứ. Có thể nói, Obito tiến bộ tốc độ, so với sau này xả sủ kẻ ở Orochimaru 3 năm tiến bộ nhanh hơn tốc độ như vậy, đã không chỉ là tiểu đội lối dạy tốt vấn đề. Còn muốn Obito bản thân thiên phú nạ ạ kỳ có thể không phải tin tưởng, như vậy thiên phú, có thể tùy tùy tiện tiện tìm được. Nghĩ đến, cho dù là Shishi, Ichia, cũng so ra kém chân chính bắt đầu quật khởi Obito thiên phú. Tiểu đội không có khả năng buông tha Obito, cũng không quá khả năng bởi vì Nạ Ả Kỳ tùy ý thay đổi kế hoạch. Như vậy hắc dẹt sao? Nạ Ả Kỳ híp con mắt, một cái có thể dùng ra một độn sẻn dù, cùng không cách nào dùng ra một độn sẻn dù là hoàn toàn khác biệt. Xem ra, Nạ Ả Kỳ tên đã quải thượng liêu tên của hắn đơn A, dù sao biết rõ lịch sử hắn biết, miễn là cho Nạ Ả Kỳ một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thì có thể tiến hóa đến gìn nệ gẳng, mở ra sủ cỏ mì vĩnh cửu, cứu ra cả gù ra. Người như vậy đã không thể tùy ý cùng mình hiện hữu quân cờ phát sinh xung đột, sau đó tổn thất hết. Đây là cần thiết bảo hiểm đối với Vu tiềm giấu ở nơi bóng tối hắc dẹt mà nói, tận lực chế tạo một ít ngoài ý muốn, để tiểu đội tạm dừng kế hoạch cũng là rất đơn giản. Đương nhiên, tiểu đội là tuyệt đối sẽ không buông tha Obito. Rất nhanh, bọn họ hẳn là thì có hành động mới bỗng nhiên, Nạ ạ kỳ bửa cờ chân dừng lại, con mắt híp lại. Không phải, ta bỏ quên một chuyện, trên thực tế ban tuyển trạch ngoại trừ Obito ở ngoài, còn có một loại khả năng vậy chính là ta dù sao cũng là cùng Nạ ạ kỳ cùng nhau tiến hành rồi một lần nhiệm vụ, mấy người quan hệ tốt không ít. Đương nhiên, còn có người sẽ phát sinh oán giận lão sư vì sao không có gọi cùng nhau a ảng cổ cả người viết đầy bất mãn hừ nói, làm sao có thể mang ngươi, nói không chừng ta lúc đó sẽ cùng tiểu đội trực tiếp đánh nhau. Nạ ạ kỳ liếc nàng liếc mắt, chỉ là thản nhiên nói, lập tức sẽ ăn cơm, ngươi nhất định phải hỏi ta những lời này. Lời vừa nói ra, ảng cổ lập tức rơi vào trầm mặc. Đây là một cái khiến người ta củ kết vấn đề. Chết tiệt, dựa vào cái gì đều là làm cơm, Nạ ạ kỳ làm cũng là ăn ngon như vậy a? Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, đi vào chủ phòng, sau đó rất nhanh từ phòng bếp đi tới, đồng thời còn mang theo một đống lớn thức ăn. Tê cay thịt bò, thủy nấu ngư, bạch chẳng kê, rau xanh xào lúc rau, xạ mòn tùy tùy tiện tiện lộng mấy cái, Nạ Ạ Kỳ trực tiếp đem thức ăn bày đầy ngay ngắn một cái bàn. Điều này làm cho chưa từng thấy qua Nạ Ạ Kỳ xuống bếp ổ bì tổ đám người mục trường khẩu nốc. Khao y, ngươi đã nhận sai thái độ tốt như vậy, ta đây liền tha thứ ngươi. Ảng cổ trong miệng nói, cái mông lại tự giác ngồi vào ghế trên. Têu một tiếng Nạ Ạ Kỳ ca ca, chờ chút còn muốn tiên ép nước trái cây. Nạ Ạ Kỳ nhết miệng lên, sau đó lại bỏ thêm một câu, là ta đặc biệt chế tạo khẩu vị. Ảng cổ, hôn đả ngươi đây là uy hiếp ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ tùy tiện bị ngươi uy hiếp sao Nạ Ạ Kỳ ca ca. Xì rùn không chút do dự mở miệng, sau đó bị Lâm Giật đưa lên gấp đôi đỏ tươi nước trái cây. Thống khoái trẻ chén một ngụm, xì rùn phát sinh một tiếng chua xót thoải mái dư vị. Nạ Ạ Kỳ ca ca Jin cùng rổ hỉ củ hệ nảy trong nháy mắt mở miệng, sau đó đồng dạng lấy được một ly nước trái cây. Sau đó vẻ mặt sảng khoái. Năm một thẳng cổ khoe miệng giật một cái, khinh bị xem cùng với chính mình những đồng bạn. Các ngươi lại nhanh như vậy buông tha tự ái sau đó, nàng đối mặt Nạ Ạ Kỳ nụ cười, còn muốn trong tay chén kia nước trái cây. Rơi vào trầm mặc, thêm chút suy tư, sắp xếp ngôn ngữ, Nạ Ạ Kỳ ca ca ơn, ngoan. Sau cùng chống lại, tan giả. Cả cả xì đám người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, ô bỉ tổ càng là khỏe miệng giật một cái, nhớ tới vừa rồi Jin thanh âm, thật không biết xấu hổ ô bỉ tổ hừ một tiếng, sau đó ngồi vào trước bàn, sau đó hướng về phía Nạ Ạ Kỳ lộ ra một tấm nịnh hót khuôn mặt tươi cười. Nạ Ạ Kỳ đại gia, cho ta cũng tới một ly thôi Nạ Ạ Kỳ, ui, ô bỉ tổ, ngươi tiết tháo đâu?